Chúa Tể Chi Vương, chương 327, huyết mạch mạnh nhất đại quốc, gocchuyenaudio.com, thần ở trên đài thi đấu Triệu Phong lúc này mới phát hiện nó là kết tinh ẩn chứa trí tuệ kỹ nghệ trận pháp cơ quan trong đó, đạt tới trình độ vượt qua nhận thức của bản thân. Loại trận pháp trọng lực này vốn rất cao thâm hiếm gặp liên quan tới quy tắc từ trường của thiên địa. Dưới tình huống trọng lực gấp 10 lần, mạnh như chân linh cảnh thì phát huy uy lực của các loại chiêu thức cũng cảm thấy bó tay bó chân. Có thể nói, tốc độ và lực lượng thời kỳ đỉnh phong của ngươi ở nơi này chỉ phát huy được 1/10. Đại danh của Triệu Đà Chủ thuộc hạ sớm đã nghe qua, hôm nay cả gan, ở trước mặt các vị đại nhân của Thiết Huyết Giáo, hướng Đà Chủ lãnh giáo đôi chút. Khương Tam Phong tuy có ngạo khí, nhưng giáo có giáo quỷ, vẫn phải giữ cấp bậc lễ nghĩa, mặc dù trong lòng hắn cũng không phục lắm. Ngươi cứ tùy tiện phát huy đi. Triệu Phong khẽ gật đầu, bộ dạng có chút tùy ý. Trong lòng Khương Tam Phong cười lạnh, tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, quả thật tự xem mình là đại nhân vật, ngữ khí nói chuyện giống như đang nói với vãn bối vậy. Hắn cung kính lễ nghĩa cấp bậc với Triệu Phong, cũng chỉ là ngôn từ bên ngoài mà thôi. Tranh đoạt danh ngạch dự tuyển, hắn nhất định phải có. Đắc tội, toàn thân Khương Tam Phong nổi lên một tầng ánh sáng liệt dương xích kim rực rỡ. Một thân huyền kim chiến bào của hắn lấp lánh vàng rực khí thế như cầu vống, chiêu thức chưa phát ra mà một luồng uy năng chân linh nóng rực đã ngưng kết khắp toàn bộ đài thi đấu. Liệt hỏa phần tâm trường, Khương Tam Phong bổ ra một trường, tầng tầng lớp lớp liệt diễm chân linh khí, không khí dao động, với một phương thức chấn động kỳ dị ép về phía Triệu Phong. Ầm ầm, toàn bộ đài thi đấu khẽ rung động, còn may nơi này là đài thi đấu ở hạch tâm đại điện Thiết Huyết Giáo, nếu như đổi lại là khu vực bình thường, vậy thì e rằng một tòa núi nhỏ cũng bị san băng. Triệu Phong chỉ cảm thấy hư không bốn phía đều tràn ngập một luồng khí tức nóng rực có cảm giác nóng hôi. Đặc biệt là trường lực của Khương Tạm Phong, tầng tầng lớp lớp chạn động, hóa thành một đạo lực lượng liệt dương vô hình, chấn vào tạng phủ chỗ hiểm của đối thủ. Đối thủ chân nhân cấp nếu không hiểu rõ nội tình chỉ vừa giao phong, nhất định sẽ bị Khương Tam Phong chấn vỡ tạng phủ, lập tức tử vong, nhẹ thì bị độc hỏa liệt dương xâm nhập thể nội. Tiểu tử Khương Tam Phong này tiến bộ không nhỏ, không ngờ liệt dương phần hỏa kinh có hỏa hầu cao như thế, e rằng chân nhân cấp cũng không tiếp được mấy chiêu của hắn. Qua vài năm nữa, đợi hắn tấn chức chân nhân cấp đỉnh phong, hẳn có thể đảm nhiệm một phương đà chủ. Cao tầng Thiết Huyết Giáo, không ít người thực sự thưởng thức thiên tài tiềm lực như Khương Tam Phong. Vụt, trọng lòng bàn tay của Triệu Phong bao trùm một luồng điện văn màu xanh, cách không vỗ ra tầng tầng điện xích và điện lưu như mạng nhện ập thăng về phía trước. Phành, hai luồng lực lượng va chạm vào nhau, điện lôi liệt hỏa đan vào, sinh ra sóng xung kích càng cường đại hơn, đủ để lập tức bóp chết tồn tại dưới chân linh cảnh. Bốn phía đài thi đấu lập tức nổi lên một trận gợn sóng thâm thúy như hải dương, trực tiếp hấp thu lực đạo công kích của hai bên. Không hề sứt mẻ chút nào. Thủy trận pháp vận dụng thật cao minh, có khả năng hấp thu lực lượng rất mạnh. Ánh mặt của Triệu Phong quét qua trận pháp của đài. gocchuyenaudio.com, thi đấu thứ này cũng giống minh thủy truyền thừa của Bắc Mặc thế nhưng áo nghĩa vận dụng lại càng huyền diệu hơn. Vòng giao phong thứ nhất Triệu Phong xảo diệu lách người, tránh thoát được liệt hỏa phần tâm trường của Khương Tam Phong hóa giải nguy cơ khiến tạng phủ của mình bị chất động. Chẳng lẽ là vận khí? Hai con ngươi Khương Tam Phong chớp động có chút khó tia. Liệt hỏa phần tâm trường của hắn, thông qua trường lực liệt dương đặc thù tầng tầng chấn động chồng lên nhau, càng khiến cho ám lực liệt dương trở nên vô hình mờ mịt chấn nhập vào tạng phủ chỗ hiểm của đối phương giống như cách sơn đả ngưu, khó lòng mà phòng bị được. Động tác thoạt nhìn như lơ đãng của Triệu Phong lại giúp hắn tránh né được sát chiêu chí mạng. Ngược lại, Khương Tam Phong lại bị một tia lực lượng điện lôi ảnh hưởng, thân thể có chút tê dại. Lúc này, Triệu Phong cũng không thèm quan tâm tới hắn, động tác giống như đang quan sát trận pháp của đài thi đấu, càng khiến cho Khương Tam Phong giận tím mặt. Không ngờ Triệu Phong còn hứng thú với đài thi đấu hơn cả đối thủ của hắn. Liệt dương phần thiên, Khương Tam Phong quát lớn một tiếng, tiếp đó đánh ra một trường, vô số tia sáng liệt diễm gào thét lao đi trong hư không, toàn bộ khoảng không của đài thi đấu đã bị liệt diễm nhuốm hồng. Hơi nước trong không khí, bị bốc hơi trong nháy mắt. Một trường này mang theo nhiệt độ cực cao, thuần túy là liệt diễm bộc phát cuồng bạo tàn sát, muốn tránh cũng không tránh được. Liệt dương phần thiên, công kích phạm vi lớn, uy lực càng mạnh hơn, xem ngươi làm thế nào chạy trốn. Khương Tam Phong bổ ra một trường, lửa giận vô tận bùng phát. Vụt, điện mang dưới chân Triệu Phong lóe lên, quanh người chập chờn một tầng điện quang, thân hình giống như quỷ mị chui vào trong ngọn lửa liệt diễm đầy trời. Không đúng, chính xác là hắn đang xuyên qua kẽ hở của ngọn lửa liệt diễm. Vụt vụt vụt, khoảnh khắc này, thân ảnh điện quang quỷ mị này phảng phất như con cá, xuyên qua tầng san hô dày đặc dưới biển sâu. Bên ngoài đài thi đấu, một ít cao tầng của Thiết Huyết giáo đều trợn mắt thật lớn. Trong ngọn lửa liệt diễm đầy trời, thiếu niên kia đạp trên điện quang tùy ý xuyên qua kẽ hở của hỏa diễm, chỉ tiêu hao một ít lực lượng đã tránh được cóng kích cuồng bạo của Khương Tam Phong. Dưới tình huống trọng lực gấp 10 lần mà còn có thể phát huy được tốc độ như thế. Thân pháp thật linh hoạt, đem điện chi áo nghĩa dung nhập vào tốc độ thân pháp, không đúng còn có một loại ý cảnh phiêu giật quỷ mị tới lui vô tung nữa. Cao tầng Thiết Huyết giáo đều là những người kiến thức rộng rãi, vừa nhìn liền nhận ra. Cục diện giờ phút này, Triệu Phong ít nhất chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tại phương diện tốc độ thân pháp. Làm sao có thể toàn bộ quỹ tích công kích và đánh lén của ta đều bị hắn nhẹ nhàng ánh thoát. Khương Tam Phong rốt cuộc cũng động dung, thần sắc trở nên trịnh trọng. Liệt dương phần tâm trường của hắn có nhiệt độ cực cao, nhưng cũng tiêu hao rất lớn. Cứ tiếp tục tình huống thế này, cho dù Triệu Phong không chủ động công kích thì cũng đủ khiến hắn hao tổn chết rồi. Liệt dương xuyên tâm mâu, Khương Tam Phong hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay hội tụ một đoàn liệt dương viêm lực tạo thành diễm mâu. Tiếng rít chói tai vang lên, kéo theo một đạo viêm hỏa trùng thiên, đâm thẳng về phía ngực Triệu Phong. Tốc độ của liệt dương xuyên, góc truyện audio.com. Tâm mâu cực nhanh, tốc độ bộc phát trong nháy mắt so với vũ khí viễn trình còn nhanh hơn. Triệu Phong cảm giác được một tia nguy cơ nhàn nhạt ở vị trí trái tim, đột nhiên cảm thấy nóng bỏng. Điện chi nhận, một tay Triệu Phong vẽ ra tạo thành một thanh điện nhận hơn nửa trượng, vừa vung tay chém xuống, liền tách đoạn diễm mâu với thanh thế kinh người kia thành hai đoạn. Không ngờ công kích tốc độ, khả năng phản ứng của tiểu tử này lại mạnh như vậy. Khương Tam Phong cảm thấy áp lực sâu sắc, trên trán ứa ra mồ hôi hột. Công pháp mà hắn tu luyện, hòa hợp với hỏa nguyên khí, sở trường công kích. Mà đối thủ thì lại tùy ý để hắn công kích, còn mình thì lại không làm gì được, điều này, đối với người công kích mà nói thì ủy khuất và vô lực cỡ nào. Vụt, thân ảnh Triệu Phong đột nhiên chia ra làm ba quỷ ảnh điện mị giống nhau như đúc chia thành ba phương hướng, đồng thời đánh về phía Khương Tam Phong. Tốc độ quá nhanh, đài thi đấu có phạm vi trăm trượng, nhưng ba đạo quỷ ảnh điện mị lại vây kín Khương Tam Phong trong khoảnh khắc, sau đó phát động công kích. Ba đạo này đều giống nhau, trong lòng Khương Tam Phong lạnh lẽo, trong thời gian ngắn cũng không phân biệt được thật giả. Liệt dương hoàn ba bảo, chân linh khí toàn thận Khương Tam Phong rung động, bộc phát ra từng đoàn quang sóng liệt diễm, mạnh mẽ đến mức đủ để phá hủy một tòa cung điện thành cho bụi. Khương Tam Phong không phải là đối thủ của hắn, không ngờ từ đầu đến cuối đều bị áp chế, rơi vào bị động. Nữ trưởng lão chấp pháp tóc trắng, lắc đầu than nhẹ một tiếng. Triệu Phong không phí bao nhiêu khí lực lại có thể bức bách Khương Tam Phong tiêu hao một lượng lớn chân linh khí, liên tục phát động tuyệt kỹ có tính phạm vi. Một hộ pháp mặc cỗ bào, nhàn nhạt gật đầu. Phành phành phành, ba đạo quỷ ảnh điện mị lập tức bộc phát công kích, liệt diễm quang sóng liền bị nghiền nát ầm ầm. Phành, khóe miệng Khương Tam Phong tràn ra một vết máu, mắt thấy hai đạo thân ảnh điện mị trong đó biến mất, sợ hãi thốt lên. Ba hư ảnh này, đều công kích. Thì ra, Triệu Phong sử dụng bí thuật trong âm ảnh phi phong âm ảnh phân thân. Lúc tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, áo choàng hình thành âm ảnh phi phong, không chỉ mẻ hoặc địch nhân mà còn có thể công kích. Lần này Triệu Phong chỉ thử nghiệm trước một chút mà thôi. Trong tay Triệu Phong có không ít bảo vật cường đại, đáng tiếc là Khương Tam Phong vẫn không thể thăm dò được hư thật huyết mạch đồng tử của hắn. Tiết Ma có chút tiếc nuối, thứ mà hắn thực sự cảm thấy hứng thú chính là huyết mạch đồng tử của Triệu Phong. Điện chi lôi chảo, thân Triệu Phong ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống, một chảo chém ra, chỉ thấy một bàn tay lôi điện cao vài trượng đùng đùng nỏ vang, hồ quang điện tán loạn như sét đánh. Không tốt, thân hình Khương Tam Phong vừa mới đứng vững liền cảm thấy một luồng khí tức điện lôi bá đạo hủy diệt tràn đến, khí huyết chân lực toàn thân truyền đến một loại cảm giác run rẩy tê dại. Lực lượng điện chi lôi chảo này, không chỉ uy lực khủng bố, còn có thể vây khốn, khóa chặt, rất huyền diệu. Khương Tam Phong căn bản không cách nào trốn tránh, chỉ miễn cưỡng đánh ra một trường nghênh tiếp, điện chi lôi chảo cường thế tấn công, giống như cú mèo bắt chuột vậy. Phành, Khương Tam Phong bị uy lực kinh người của một chảo kia trực tiếp đánh gục. Góc truyện audio.com, đỉnh đầu rối tung cháy đen, càng kỳ diệu hơn chính là, sau khi điện chi lôi chảo đánh ngã hắn, cũng không bộc phát mà lập tức tán loạn. Hít, một vài cao tầng Thiết Huyết giáo ở đây đều thở phào một hơi. Một chảo vừa rồi, nếu như để mặc nó bộc phát như vậy thì Khương Tam Phong sẽ trả một cái giá cực kỳ lớn. Cũng may là điện chi lôi chảo của Triệu Phong thu phát tự nhiên. Đa tạ, Triệu Phong nhìn Khương Tam Phong tê dại ngã dưới đất, cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng rời đi. Đà chủ đại nhân thực lực cao cường, thuộc hạ tự thẹn không bằng. Khương Tam Phong miễn cưỡng đứng dậy, trên mặt tràn đầy xấu hổ. Lúc này, hắn cuối cùng đã rõ tại sao thiếu niên này lại có thể trước mặt mọi người cưỡng chế cầm vương phi, đánh bại Thiên Vân Chi, đảm nhiệm chức vị đà chủ quét ngang một giàng thiên thủy, đó là bởi vì đối phương có thực lực và thủ đoạn kinh người. Khiến cho hắn im lặng chính là thiếu niên này ít nhất phải nhỏ hơn hắn mười mấy tuổi. Thánh vực chân long hội có hạn chế với độ tuổi, không thể cao quá 50, cho nên Khương Tam Phong 20-30 tuổi cũng có thể tham gia chân long hội. Đặc sắc, Tiết Ma vỗ tay tán thưởng, mặc dù không được kiến thức huyết mạch đồng tử của Triệu Phong, thế nhưng một chiêu cuối cũng là điện chi lôi chảo rất có hàm xúc dưới chân huyền cấp e rằng rất ít người có thể chống đỡ. Triệu Phong này mới 16-17 tuổi, nhưng lại có thực lực và địa vị như vậy, tiềm lực tương lai quả thật không thể hạn lượng. Lần này hắn tham gia chân long hội có lẽ sẽ có cơ hội tiến vào 100 hạng đầu, lọt vào hàng ngũ thiên tài đỉnh phong của đại lục. Cao tầng Thiết Huyết giáo đều sợ hãi thán phục nghị luận với nhau, nhưng không hề dị nghị gì. Triệu Phong dốc sức phục chúng, đoạt được danh ngạch dự tuyển. Rất nhiều người đều cảm thấy kinh hỉ, kể cả Đồng Tuyết người cũng tham gia cạnh tranh danh ngạch chân long hội. Chỉ có Điệp Diệp là không hề kinh ngạc, nàng vẫn luôn ở bên cạnh thủ hộ Triệu Phong, sớm đã biết rõ thực lực chân chính của đà chủ, hôm nay e rằng chỉ mới hiên lộ một góc của tòa băng sơn mà thôi. Sau khi danh ngạch dự tuyển được xác định, ba người Triệu Phong, Điệp Diệp, Đồng Tuyết đều cùng rời đi chuẩn bị để mấy ngày sau xuất phát tiến về Vương Đô. Triệu đà chủ, thực lực của ngài khiến cho ta kính phục, khó trách ngay cả Thiên Vân Chi cũng thua trong tay ngài. Phóng mắt khắp Thiên Bồng Đại Quốc hiện nay, e rằng chỉ có Kim Thái Tử mới là kinh địch của ngươi mà thôi. Khương Tam Phong trịnh trọng nói, Kim Thái Tử, hắn rất mạnh sao? Triệu Phong lộ ra một tia hứng thú, Kim Thái Tử này tu vi đa, tới chân nhân cấp đỉnh phong, là đệ nhất tân tinh của Đại Quốc, trong giới chân long hội hắn đã tiến vào 100 hạng đầu. Huyết mạch của hắn được xưng là mạnh nhất Đại Quốc, cách chương.